Mối tình đầu của siêu sao, chương 69, nữ thần là như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, Sa Trông lúc chờ học trò của thầy Lâm đóng gói, Ngôn Sơ Âm tán gẫu với Giang Vân Hạo để giết thời gian. Ngôn Sơ Âm và Giang Vân Hạo cũng được xem là chỗ quen biết, tuy không tiếp xúc nhiều nhưng họ khá có duyên với nhau, không những tình cờ gặp nhau mấy lần mà Giang Vân Hạo còn giúp đỡ cô hai lần. Chịu ơn vài bận, Ngôn Sơ Âm không thể lạnh nhạt với người ta. Hôm nay lại thêm một lần tình cờ gặp nhau ở tiệm tranh, Ngôn Sơ Âm không thể không cảm thán cô và Giang Vân Hạo rất có duyên, hơn nữa Giang Vân Hạo lại vô cùng tán thưởng tài vẽ tranh của cô, thậm chí ban nãy còn hỏi mua, bây giờ chủ nhân của bức tranh đã đến, Giang Vân Hạo lại hỏi thêm lần nữa. Tất nhiên Giang Vân Hạo không hỏi thẳng Ngôn Sơ Âm có bán tranh không. Các thành viên ban nhạc Burning đều giàu có, nổi tiếng suốt nhiều năm, giá trị thương mại của họ rất cao, nhưng Giang Vân Hạo không giàu đến mức cho rằng mọi việc đều có thể giải quyết bằng tiền, không bàn tới việc anh có hảo cảm với Ngôn Sơ Âm, cho dù là người xa lạ, anh cũng không hành xử như vậy bởi vì anh thật sự rất thích bức tranh, không muốn dùng tiền để định giá nó. Giang Vân Hạo thẳng thắn tán dương bức tranh của Ngôn Sơ Âm, nói lúc nãy anh còn tò mò không biết tác giả của bức tranh đậm chất phóng khoáng nhưng không mất sự tinh tế là người như thế nào, không ngờ cô chính là tác giả khiến anh phải nhìn cô bằng con mắt khác. Ngôn Sơ Âm tự nhận mặt dày nhưng cũng phải đỏ mặt trước lời ca ngợi của Giang Vân Hạo, cô biết anh nói thật lòng chứ không phải nịnh cô. Giang Vân Hạo không cần thiết phải nịnh Ngôn Sơ Âm, anh cũng không phải kiểu đàn ông dùng cách đó để gây ấn tượng với mỹ nữ. Anh thực sự rất thích bức tranh, muốn đem về nhà thưởng thức, hơn nữa khi biết Ngôn Sơ Âm là tác giả, suy nghĩ đó càng mãnh liệt. Lúc mới nhìn thấy bức tranh, Giang Vân Hạo rất muốn làm quen với tác giả vẽ ra nó nhưng thầy Lâm nghĩ Ngôn Sơ Âm là người nổi tiếng, lại là khách quen, rất có thể cô không thích bị lộ thông tin cá nhân nên đã uyển chuyển từ chối yêu cầu của Giang Vân Hạo, nói phải hỏi ý kiến khách hàng rồi mới trả lời anh được. Giang Vân Hạo không muốn làm khó người khác, thấy thầy Lâm chần chừ thì cũng đoán được có lẽ tác giả của bức tranh ít nhiều cũng có tiếng tăm. Nghĩ cũng đúng, có câu nét vẽ nết người, anh nhận ra sự phóng khoáng và sắc bén trong từng nét vẽ, những chỗ gấp khúc được hoàn thành một cách mượt mà trông rất tự nhiên, người vẽ được như vậy không chỉ có bản lĩnh mà còn thông minh. Giang Vân Hạo đoán tác giả của bức vẽ chắc là một chàng trai trẻ tuổi chín chắn, trẻ tuổi là vì trong nét vẽ có sự phấn khởi chỉ có ở người trẻ, còn về giới tính thì càng dễ đoán, Giang Vân Hạo không phải là thằng nam ung thư khinh thường phụ nữ mà trên thực tế, anh đã từng gặp những cô gái trẻ phóng khoáng nhưng chưa bao giờ gặp cô gái trẻ nào trải qua nhiều biến cố hay giông tố cuộc đời mà lại phóng khoáng cả. Không ngờ sự thật lại hoàn toàn trái ngược với suy đoán của anh, tác giả chẳng những là cô gái trẻ xinh đẹp mà đến tính cách cũng khác với những gì anh nghĩ. Trong ấn tượng của Giang Vân Hạo, Ngôn Sơ Âm là người khôn khéo dịu dàng, thoạt nhìn rất tự lập nhưng chẳng hiểu sao anh lại nghĩ cô yếu đuối, vì thế mỗi lần gặp cô, anh sẽ ga lăng, giúp đỡ cô hết mức có thể. Bây ngờ ngẫm lại, từ tận xương tủy cô không hề yếu đuối, thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả đấng mày râu. Giang Vân Hạo quả thật đã nhìn cô bằng con mắt khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc dù anh chân thành, Ngôn Sơ Âm cũng xúc động trước lời nói của anh nhưng vẫn từ chối thỉnh cầu mong cô. Từ bỏ món đồ yêu quý, để tặng anh, Ngôn Sơ Âm thấy học trò của thầy Lâm đã đóng gói tranh xong, ánh mắt hơi phức tạp. Xin lỗi, bức tranh này có ý nghĩa rất đặc biệt với tôi. Khó để gặp được chị Âm biết thưởng thức tác phẩm của mình nên Ngôn Sơ Âm rất vui, nếu là bức tranh khác chắc chắn cô sẽ tặng anh ngay, nhưng bức tranh này thì không được. Đây là bức tranh được cô vẽ sau lần đầu tiên bình tâm trò chuyện với Thẩm Gia Thụy, bao nhiêu tâm sự cô muốn che giấu đều được giải bày trong bức họa. Ngôn Sơ Âm hy vọng nó có thể nhắc nhở cô phải nhớ tâm trạng của mình ngay lúc vẽ tranh, rằng lựa chọn ban đầu của cô không sai, bất kể lúc nào cũng đừng hành xử theo cảm tính. Giang Vân Hạo rất phong độ, thấy cô từ chối thì mỉm cười. Xem ra tôi không có duyên với bức họa rồi. Đúng lúc này, thầy Lâm đã quay lại, thấy hai vị khách trò chuyện với nhau thì cười. Cô Ngôn, cậu Giang, hóa ra hai người quen nhau à, tốt quá. Hai người nhận đồ của mình rồi ra khỏi cửa tiệm, Giang Vân Hạo giơ tay nhìn đồng hồ cười nói với Ngôn Sơ Âm. Đang giờ cơm trưa cùng ăn bữa cơm chứ? Ngôn Sơ Âm nhớ tới lời mời anh ăn cơm trước kia của mình, gật đầu. Hiếm khi có thời gian, để tôi mời, hai hôm trước tôi và bạn mới phát hiện ra quán ngon. Với thân phận của Giang Vân Hạo, Ngôn Sơ Âm sẽ gặp rắc rối nếu bị bắt gặp đi ăn riêng cùng anh nhưng cô không thể mời người ta về nhà mình ăn cơm được, cho dù ở nhà có gì Lâm cũng không được. Ngôn Sơ Âm suy nghĩ, cảm thấy nhà hàng mà Triệu Tử Phi dẫn cô tới vào hai ngày trước khá ổn, vừa ngon vừa có phòng riêng. Tôi mới đến, nghe theo cô hết. Giang Vân Hạo cười, đi xe tôi, chiều phải đi gặp bạn, không tiện lắm. Gặp bạn chỉ là cái cớ. Ngôn Sơ Âm lái xe, bây giờ mà đi xe Giang Vân Hạo thì ăn cơm xong anh lại phải chở cô về đây lấy xe, phiền phức. Giang Vân Hạo lái xe theo sau Ngôn Sơ Âm, hai người tách ra lần lượt đi vào phòng ăn. Chờ xịt căng đan người thứ ba được giải quyết ổn thỏa, Phương Tín đưa ra thông báo chính thức về người đại diện mới, đăng kèm là tấm ảnh giám đốc nhậm bắt tay Ngôn Sơ Âm trong buổi ký kết hợp đồng, ngoài ra còn gắn thẻ Weibo Ngôn Sơ Âm. Phương Tín thay đổi người đại diện không phải là bí mật, tuy không công khai hủy bỏ hợp tác với người đại diện cũ nhưng kể từ khi người đại diện cũ dính xịt căng đan, một số cư dân mạng tinh ý phát hiện Phương Tín đã nhanh chóng gỡ toàn bộ hình ảnh và áp phích của người đó, lúc ấy cộng đồng mạng còn tấm tắc khen Phương Tín không hổ là doanh nghiệp lớn, nhân sinh quan đứng đắn. Nếu đã hủy bỏ quảng báo của người đại diện, vậy thì chắc chắn sẽ có người đại diện khác thay thế. Có điều việc Ngôn Sơ Âm trở thành người đại diện mới của Phương Tín khiến cộng đồng mạng vô cùng bất ngờ. Trước giờ người đại diện của Phương Tín đều rất nổi tiếng, cho dù không phải là diễn viên hạng A thì ít nhất cũng là sao hạng B, hạng C, mặc dù gần đây Ngôn Sơ Âm có khá nhiều đề tài thảo luận nhưng vẫn còn thua xa diễn viên nổi tiếng nhiều lắm, bây giờ miếng mồi béo bở rơi vào miệng cô thêm việc sự kiện người thứ ba và chương trình. Giọng ca đẹp nhất, đang hot nên hiển nhiên việc này được bàn tán rôm rả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người bất ngờ cũng có người phổ cập giáo dục. Mấy tháng trước Ngôn Sơ Âm quay quảng cáo cho Phương Tín, mặc dù đã phát nhưng không nhận được nhiều sự chú ý, chủ yếu là vì giới trẻ ngày nay không thường xem TV, lên mạng nếu thấy quảng cáo là bấm bỏ qua ngay nên mặc dù clip quảng cáo được một bộ phận fan của Phương Tín khen ngợi nhưng cũng không tạo được sự chú ý lớn. Mãi đến bây giờ khi có thông báo về người đại diện mới, Phương Tín đăng lại clip quảng cáo lên mạng lần nữa và được các blogger chia sẻ, nhiều người mới xem quảng cáo, hơn nữa còn khen ngợi không dứt. Hôm bữa còn không hiểu vì sao Phương Tín lại chọn Ngôn Sơ Âm làm người đại diện, bây giờ xem xong quảng cáo này thì đã hiểu. Thần thái quá đỉnh, siêu hợp với định vị sản phẩm của Phương Tín. Ước gì em là chiếc điện thoại được nữ thần nâng niu trong lòng bàn tay xem quảng cáo xong tự dưng muốn xài chung hiệu điện thoại với nữ thần ghê ta ơi. Chỉ mình tôi thấy diễn xuất của Ngôn Sơ Âm rất được hả? Xem quảng cáo mà tim tôi loạn nhịp luôn á, lầu trên. 1. Nữ thần vừa xinh đẹp vừa thông minh, đây mới là hình tượng mối tình đầu của các quý ông nè. Mị hối hận quá, sao hồi bình chọn nữ chính phim? Thời gian bên nhau, mị không chọn Ngôn Sơ Âm cơ chứ? Bên dưới bình luận này, Weibo Phương Tín trả lời, admin không biết hình tượng mối tình đầu trong lòng phần lớn đàn ông là gì, ad chỉ biết kể từ khi nữ thần trở thành người đại diện của công ty, các nam thần của bộ phận kỹ thuật và nghiên cứu phát điên hết rồi, lần đầu tiên thấy họ hào hứng xin chữ ký của người nổi tiếng đó. Sau khi câu trả lời của admin Weibo Phương Tín được chụp lại và lan truyền rộng rãi, bỗng nhiên có rất nhiều người tự xưng là nhân viên Phương Tín hoặc là có người quen làm việc ở Phương Tín chứng thực. Anh của bản thân mị làm ở bộ phận nghiên cứu trong Phương Tín nè, ảnh là ví dụ điển hình cho mẫu đàn ông cuồng công việc cuộc sống về đêm trừ tăng ca cũng chỉ có tăng ca. Vậy mà bản thân mị lại phát hiện điện thoại và máy tính của ảnh toàn là hình Ngôn Sơ Âm, ghê hơn nữa là ảnh lại bỏ thời gian nói chuyện với con bạn mị, mà toàn là ca ngợi nữ thần không hà, nào là nữ thần giỏi đàn ca múa nhạc ra sao, tài năng thế nào. Đúng chuẩn fanboy luôn quý gì ạ, lúc đầu con bạn thân của mị còn thấy ảnh làm lố, sau đó thì nó bị anh nó tẩy não thành công CMN luôn, giờ thành fan não tàn của nữ thần rồi. Bạn thân mị học ở Bắc Kinh, chủ nhật mà rảnh là xách váy đi xem nữ thần ghi hình, sau đó sẽ về nhà lôi kéo điểm thù hận với anh nó. Quý gì hãy tưởng tượng cảnh nam thần cắn khăn tay gato với em gái Tôi có đứa bạn học chung hồi cấp 2, nó học giỏi lắm, nằm top đầu vào Đại học Bắc Kinh năm tụi tôi thi nữa cơ, bây giờ cũng là nhân viên gương mẫu của Phương Tín đó. Hôm họp lớp đợt Tết vừa rồi, trong khi tụi con trai bàn về cổ phiếu các kiểu thì nó lại tám với đám con gái về showbiz, hơn nữa còn nói dai nói rằng khoe nữ thần của nó ABCDXYZ. Vâng, vị nữ thần đó chính là Ngôn Sơ Âm đấy ạ, mỉm cười. Mấy cô bé này dễ thương ghê. Thật ra không phải ai trong công ty cũng vậy, chẳng qua bộ phận nghiên cứu với kỹ thuật tương đối gây chú ý thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai bộ phận này toàn tập trung đại thần, trong đó hơn một nửa là tốt nghiệp trường Đại học Bắc Kinh, mà Ngôn Sơ Âm lại là hoa khôi của trường Bắc Kinh, hơn nữa còn tài sắc vẹn toàn nên mới thế, ai thích thì lên diễn đàn trường Đại học Bắc Kinh tìm thử, bây giờ vẫn còn mấy topic liên quan đấy. Vì vậy việc cô ấy được tôn làm nữ thần chẳng có gì lạ. Cách chương.